Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, giang thú. Niu Cu Lông căn cứ khu chiếm diện tích to lớn trong không cảng. Niu lão gia ở Hạ Thiên Hữu nguyên soái, dẫn đông đảo cao cấp tướng quân nóng nảy chào dâng vui vẻ đưa tiễn bên dưới, leo lên cao phi cơ chuyển vận, bắt đầu trở lại Bảo Khánh căn cứ khu. Trước khi chuẩn bị đi, đôi nóng nảy chào dâng trò chuyện với nhau, trên mặt đều mang hài lòng nụ cười. Rất rõ ràng, song phương đối với lần này Niu lão gia tới chơi, thật sự sinh ra một loạt thu hoạch, đều là vô cùng chi hài lòng. Đưa mắt nhìn Niu lão gia ngồi phi cơ chuyển vận sau khi rời khỏi, Hạ Thiên Hữu nguyên soái cũng là leo lên một cái khác chiếc phi cơ chuyển vận. Trước khi đi vội vã trở lại cũng, hết thảy các thứ này đều bị một tên mai phục ở không cảng nhiều thời gian điệp nhìn ở trong mắt. Hơn nữa len lén thu âm đi xuống. Sau đó, chờ đến lần này công việc sau khi kết thúc, hắn sẽ dùng đến khẩn cấp nhất liên lạc thủ đoạn, đem Niu lão gia đột nhiên đến thăm. Sau đó cùng quân đội cao tầng cười nói mà hồi âm hơi thở. Đưa đi, nhiều lần trăn trở sau khi, cái này tin tức xuất hiện ở xa xôi một cái khác đại lục. Bạc Đầu Ưng ra tình báo cục, mới nhậm chức cục đại nhân Andreas trên bàn. Cơ hồ khi nhìn đến tình báo trước tiên trong, cục trưởng đại nhân liền thật nhanh gọi thông. Thân ở Mặc Vũ cùng Bạc Đầu Ưng ra đại thống lĩnh điện thoại. Mở miệng chính là một câu. Đại thống lĩnh, ta nghĩ chúng ta lại có đại phiền toái, Bạc Đầu Ưng ra cũng. Hoa Thịnh căn cứ khu, một nơi sâu tới dưới đất vài trăm thước trong lối đi. Đưa lên chính mình giấy chứng nhận, sau đó chờ đợi hồi lâu sau, trước mắt nặng nề đại môn mới từ từ mở ra. Ở một đội vóc người dũng mãnh, trong ánh mắt tựa hồ không có một chút cảm tình lính gác chú thích hạ, Andreas chậm rãi chạy đến huyền phù xa, ở kéo dài trong lối đi tiến tới. Nhưng là bất quá tiến tới vài trăm thước sau, lại vừa là một đạo giống vậy đại môn, cùng với một đám ngay cả biểu tình cũng là đồng dạng lính gác. Cục trưởng tình báo đại nhân, không thể không lại dừng xe tử. Lần nữa trên đất chính mình giấy chứng nhận, liên tục trải qua hơn 10 đạo lớn như vậy sau cửa. Trong lòng Andreas đã đem này thấy địa phương quỷ quái, nguyền rủa vô số lần. Nhưng là ngoài mặt, hay lại là đàng hoàng theo như làm theo quy củ chuyện. Một mặt, hắn biết rõ mình chỉ cần biểu hiện ra cái gì có cái gì không đúng, cũng sẽ bị những thủ vệ này vô tình đánh chết. Bọn họ chắc chắn sẽ không để ý. Trên đầu mình có cục trưởng tình báo, một cái như vậy hiển hách chức vị. Mặt khác, ngay cả hắn chỗ ngồi kế bên tài xế, ngồi đại thống lĩnh đều là đàng hoàng đệ giao giấy chứng nhận. Cứ như vậy, hắn còn có cái gì đáng giá cao ngạo phương? Cuối cùng, trải qua 36 đạo đại môn, cũng là ở nơi này dạng liên tục 36 lần kiểm tra bên dưới, cũng sắp ói Andreas đại nhân, mới chính thức tiến vào truyền thuyết này trung địa phương, tinh cầu này gen kỹ thuật đỉnh phong chỗ, Bạc Đầu Ưng ra vô số người thật mạnh sinh ra nơi, cũng là lúc ban đầu chi thứ nhất gen cường hóa nước thuốc, bị chế tạo ra phòng thí nghiệm, cái này Bạc Đầu Ưng ra, trọng yếu nhất. Còn có bị thần hóa địa phương. Cẩn thận quan sát liếc mắt đại thống lĩnh, Andreas thần kỳ hiện, vừa mới cứ mặc cho gần nửa năm đại thống lĩnh đại nhân. Tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới nơi này, bởi vì đại thống lĩnh cũng ở đây cẩn thận nhìn chung quanh. Lộ ra rất là tò mò bộ dáng ở một vị trong đó nhân viên làm việc dưới sự dẫn dắt. Andreas cùng đại thống lĩnh đi tới một gian đại hình phòng họp. Trong phòng họp, sớm đã có này hơn 10 vị nhân viên chờ ở chỗ này. Trong đó có mười mấy vị đều là Bạc Đầu Ưng ra vang danh xa gần cao thủ hàng đầu. Những người khác đều là trong phòng thí nghiệm đỉnh cấp khoa học gia. Chẳng qua là hướng vị phương hướng liếc mắt nhìn sau, lấy Andreas lòng dạ cũng thiếu chút nữa kêu lên. Trên cái vị trí kia ngồi vị kia xanh sao lão nhân, dứt khoát là đang ở trong tin tức. Hẳn đã sớm chết đi 50 mấy năm, chi thứ nhất gen nước thuốc mài người, Tom tiến sĩ. Trong lúc nhất thời, Andreas trong lòng sôi trào không dứt, Hắn mặc dù biết mình là quốc gia này lớn nhất tình báo bộ môn người phụ trách, nhưng là quả thực còn có quá nhiều bí mật. Chính hắn một non nớt cục trưởng tình báo, căn bản là không biết gì cả. Từng tờ một phiến, không ngừng ở phòng họp màn ảnh lớn trung thoáng qua. Nếu như Ngưu lão gia thấy lời nói, nhất định sẽ không nhịn được kêu. Bởi vì này nhiều chút phiến thượng, chẳng những có ngoại tinh chiến hạm, vị trí dưới đất trong hang động tình huống, còn có ngoại tinh chiến hạm mặt ngoài, nội bộ một ít khu vực phiến, thậm chí ngay cả Ngưu lão gia tại không cảng trung, cùng một chúng quân phương cao tầng cáo biệt sau, lên phi cơ lúc, thuận tay giữ lại cất mũi động tác, cũng xuất hiện ở màn ảnh lớn trung hồi lâu sau. Chủ trì hội nghị Tom tiến sĩ mở miệng, đại thống lĩnh các hạ, tin tưởng ngươi tiếp xúc những thứ này bạc đầu ra cơ mật tối cao sau khi, cũng hẳn minh bạch hết thảy các thứ này cũng là chuyện gì xảy ra. Dạ, không sai, gen nước thuốc căn bản không phải ta dẫn đầu nghiên chế ra được, mà là ở thượng đế phù hộ hạ, chúng ta hiện một chiếc ngoại tinh chiến hạm, sau đó căn cứ trên chiến hạm chết đi alien, đeo trên người một cái hàng mẫu, bắt chước được đồ vật. Về phần sau khi sinh vật đại biến khác, chẳng qua chỉ là chúng ta trong quá trình thí nghiệm, không cẩn thận sinh ra tai nạn. Tom tiến sĩ không thèm để ý chút nào nói. Như vậy hời hợt giảng thuật chung, vô số quốc gia hủy diệt, hàng trăm triệu nhân loại chết. Rượu A hình như là một cái không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Tựa như cùng, dã ngoại dạo chơi thời điểm, không cẩn thận dưới tình huống, giết chết một nhóm con kiến. Bất quá căn cứ gần đây những tin tình báo này, chúng ta hiện chiếc kia chiến hạm cỡ nhỏ, căn bản cũng không phải là cái gì chiến hạm, mà là một chiếc chạy thoát thân thương khố như thế đồ chơi nhỏ. Thượng đế căn bản không có mắt nhìn thẳng chúng ta, hắn canh có khuynh hướng thích là những thứ kia đáng chết dị giáo đồ. Vốn là, bởi vì cái kia nắm giữ vu thuật như thế Ngưu lão gia, còn có những thứ kia nên đầu chọc chết tiệt xuất hiện, chúng ta ở võ lực thượng liền thuộc về tuyệt đối hạ phong. Bọn hắn bây giờ lấy được chiếc chiến hạm này, bất kể là gen kỹ thuật hay lại là khoa học kỹ thuật thủ đoạn, ở không lâu sau đem sẽ hoàn toàn quá chúng ta. Nói tới chỗ này, Tom tiến sĩ đốn nhất đốn, sau khi hắn gõ bàn giống to, tiên sinh sao, các ngươi liền nguyện ý quốc gia này lúc đó không rơi xuống đi, để cho như vậy một đám dị giáo đồ dẫm ở trên đầu chúng ta. Như vậy, tôn kính Tom tiến sĩ, chúng ta còn có thể làm chút gì? Đại thống lĩnh mặt đầy bất đắc dĩ hỏi. Lúc này hắn thái độ thả rất thấp, bởi vì hắn biết trước mắt cái người điên này như thế nhân vật. Nắm trong tay hắn khó có thể tưởng tượng năng lượng, chỉ cần hắn nguyện ý, nửa phút trong thời gian liền có thể làm cho mình vác tiêu cực với một cự đại sửu văn sau, lúc đó xuống đài. Về phần lão đáng thương cục trưởng tình báo Andreas, hắn nghe được nhiều như vậy bí văn sau khi, hoàn toàn bưng chính thái độ mình, cuối cùng ngay cả một câu nói cũng không có mở miệng nói ra. Nghe được hỏi sau khi, Tom tiến sĩ từ áo choàng dài trắng trong túi móc ra một cái trong suốt cái hộp nhỏ, trong hộp lắp một cái dị thường cổ phác răng thú. Nhìn này cái răng, Tom tiến sĩ khắp khuôn mặt là không nói ra say mê. Cái này tiểu bảo bối bên trong ẩn chứa một cái bí mật to lớn, chỉ muốn cỡi bỏ hắn, bạc đầu ưng gia huy hoàng đem sẽ lại kéo dài 1000 năm, thậm chí là 1000 năm lâu. Cho nên ta yêu cầu càng nhiều nghiên cứu kinh phí, ít nhất phải đem sang 5 quân phí tốn nữa phân 2% cho ta. Ngoài ra, mới nhất cấp lượng tử chỉ có thể trong tính toán. Chỗ này của ta yêu cầu ít nhất 100 đài, như thế lại một dạng đại biểu đắt vô cùng nghiên cứu khoa học đồ dùng, còn có bàng đại nhân lực. Ở Tom tiến sĩ trong miệng nói ra, cuối cùng, lão già này thần kinh chất như thế cười lớn. Cầu nguyện đi, các tiên sinh, chỉ cần hết thảy thuận lợi lời nói, ở 3 năm sau khi ta sẽ nghiên cứu ra cái này tiểu bảo bối bí mật, cái thế giới này sẽ vĩnh viễn chúc tại chúng ta. Một giây nhớ chuôn CV Kelly. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tryencv.com. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.